Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, tông vào đuôi xe tai nạn xe cổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ca ca, con chó nhỏ này thật là đáng yêu nha. Bước vào cái này một tầng thú cưng chó biểu diễn khu. Lâm Miểu xem qua mấy loại lớn nhỏ không đồng nhất thú cưng chó sau đó. Thấy hình vuông tiểu vòng rào bên trong, lăn qua lộn lại, Lông Nhung xem tiểu quả cầu thịt 5 con hoa dâm cún con. Lập tức thích, tiến lên liền ôm lên một cái. Lý Đình vậy đi lên trước sờ một con cún nhỏ đầu. Cười nói, sờ tốt thư thích, thật là đáng yêu. Lâm Miểu dùng gò má cả trong ngực tiểu quả cầu thịt. Hạnh Phúc cười nói, ca ca, thật tốt yêu đâu, ngươi vậy ôm một cái. Cún con manh manh, quả cầu thịt vậy tiểu hình dáng. Quả thực đòi vui, Lâm Kiệt vậy rất hài lòng. Hỏi bồi theo bọn họ Chu quản lý, đây là cái gì chủng loại? Hoặc giả là Lý Hạo Tường đã gọi trước duyên cớ. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình xe chạy tới thú cưng thị trường nhà này, sủng ái có thừa, thú cưng tiệm. Hơn 30 tuổi Chu quản lý đã ở đặc biệt chờ bọn họ. Nhà này thú cưng tiệm kích thước không nhỏ, trừ thú cưng chó và mèo bên ngoài, còn có động vật bò sát thú cưng khu, loài chim thú cưng khu chờ. Bọn họ chỗ ở cái này một tầng, có chừng 200-300m2. Tất cả đều là các loại chủng loại thú cưng chó. Con chó nhỏ tiếng kêu, tiếng nghẹt ngào có thể nói là này thay nhau vang lên. Đây là Alaska, Chu quản lý mới vừa nói ra chó chủng loại. Đối với chó bước đầu có hiểu biết Lâm Kiệt, lập tức biết đây chính là xe trượt tuyết 3 ngu, 1 ngu. Hô, Miểu Miểu, buông xuống, buông xuống, cái này chủng loại chó. Không thể mua, nó là lớn chó, có thể dáng dấp so chúng ta còn mạnh hơn. Điên lên, hai người chúng ta đều có thể kéo không ở nó. Có thật không? Lâm Miểu giơ lên trong tay tiểu quả cầu thịt. Rõ ràng không tin nó có thể dài lớn như vậy. Chu quản lý cười nói, đây là dài mao Alaska. Bình thường có thể vừa được 60 đến 70 cân nặng. Nếu như chăn nuôi được làm, vừa được hơn 50 kg, cũng thuộc về tầm thường. Nó yêu thích vận động, lượng vận động tương đối lớn, nóng nảy cũng có chút bướng bỉnh. Nếu như dâng lên nóng nảy chạy nói, Lâm tiểu thư ngài thật vẫn kéo không ở nó. Lâm Miểu tưởng tượng một chút, mình bị một con chó lớn cù cưa chạy chơi đùa cảnh tượng, có chút không thôi. Cầm tiểu quả cầu thịt thả lại vòng rào trong, sờ nó đầu, nói, không nghĩ tới ngươi cái này bé xíu, có thể dài lớn như vậy, chúng ta là hữu duyên vô phận. Lâm Kiệt phát hiện nơi này cún con đủ có mấy trăm chỉ. Từng con nhìn sang, rất có thể liền chọn hoa mắt. Hắn trực tiếp đối với Chu quản lý nói, Chu quản lý, chúng ta là lần đầu tiên nuôi chó, không có nhiều ít kinh nghiệm, muốn nuôi một cái cỡ trung chó. Dễ nuôi, thông minh một ít, trung thành hộ chủ một loại kia. Ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Chu quản lý suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta đề cử một cái chủng loại. Sai chó, nó tánh tình ôn thuận, trung thực, có phục tòng tính, nhẫn nại tính, là một loại ưu tú giữ cửa chó và bạn lữ chó. Rất thích hợp gia đình chăn nuôi. Chúng ta vừa mới tới liền mấy con 3 cái hơn tháng lớn cùng một loại si ba đỏ. Rất đáng yêu, ở Chu quản lý dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt 3 người đi tới liền một gian đặc biệt chăn nuôi quý giá chủng loại thú cưng chó gian. Phòng nhỏ, mới vừa đi vào, một cái kết màu đỏ tiểu quả cầu thịt liền chạy tới. Trực tiếp ôm lấy Lâm Miểu chân. Lâm Miểu cười híp mắt cầm nó ôm. Cười càng vui vẻ hơn. Hô, ca ca, ngươi xem, cái này con chó nhỏ sẽ cười. Nó sẽ cười đấy. Lâm Kiệt vừa thấy, cái này cả người kết đỏ, ngực lông trắng cún con, ánh mắt híp một cái, há miệng một cái, quả thật xem đang cười. Chu quản lý cũng cười nói, đây chính là sài chó, nó dài lớn một chút, mặt hình xem hồ ly, bao hàm chứa lực lượng nụ cười là loại này con chó ký hiệu. Xem ra cái này tiểu xích xài cùng Lâm tiểu thư rất có duyên đâu. Ca ca, ta thì phải cái này. Lâm Miểu ôm nó cũng không buông tay. Lâm Kiệt gặp nàng thật thích cái này xài chó, gật đầu nói, được, chúng ta liền mua cái này một cái. Chu quản lý hao tốn một cái hơn giờ, hướng Lâm Kiệt ba người cặn kẽ giảng giải liền cái này công xài chó đặc điểm. Còn có như thế nào nuôi? Tắm, chải đầu mao, huấn luyện nó, còn có một chút tật bệnh phòng ngừa cùng kiến thức. Lâm Kiệt gạt Lâm Miểu, nói dối trả 2.500, trên thực tế là 25.000 chi phí, mua cái này lông xù cún con. Bọn họ còn lấy được tặng một đống lớn đồ, như chăn nuôi xài chó hướng dẫn sổ tay, cái lồng, dẫn dắt thừng, có thể điều chỉnh vòng cổ và ngực gánh buộc mang. Chó chậu, ổ chó và ngủ đệm, chải đầu mao các loại cái lược, máy xây tóc, đĩa ném, cây nghiến răng, mấy túi thức ăn cho chó các loại. Trên căn bản đem xe cóp sau cũng cho chất đầy. Đang lái xe ở trên đường về nhà, Lâm Miểu ba người bắt đầu thảo luận tiểu tên của con chó. Lâm Kiệt liên tiếp nổi lên, bối bối, hồng hồng, cầu cầu, viên viên. Nhục nhục, vượng tài, chờ mấy cái tên, đều bị Lâm Miểu và Lý Đình cho hay không? Cuối cùng hắn bước lui ra cuộc tranh luận này, tùy Lâm Miểu và Lý Đình díu dít thương lượng. Vậy chỉ tiểu xích xài, bị Lâm Miểu ôm vào trong ngực, đây là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Phía trước giao lộ đèn đỏ, Lâm Kiệt chậm rãi đạp thắng xe, xe dừng ở một chiếc cờ đỏ xe nhỏ phía sau. Lâm Miểu dò hỏi, ca ca, người cảm thấy kêu, nhạc nhạc, như thế nào? Nó cứ cười, nếu như kêu, tiếu tiếu, liền cùng tiếu tiếu tỉ trùng tên. Không tốt lắm, danh tự này, không gặp được so mình dạy, cầu cầu, tròn trịa, quá nhiều thiếu. Nhưng Lâm Kiệt vẫn là một mặt cao hứng phụ họa nói. Rất tên dễ nghe, ta thích. Lâm Miểu hai tay giơ lên tiểu sai khuyển, nhìn ánh mắt của nó, cười nói, đứa nhỏ, ngươi có tên chữ, ngươi liền kêu nhạc nhạc, nhạc nhạc, nhạc nhạc, tiểu sai khuyển có chút không rõ cho nên, có lẽ bị như vậy giờ có chút không thoải mái, bắp chân bắt đầu vùng vẫy, ô ô kêu mấy tiếng, Lâm Miểu nhưng kinh ngạc vui mừng hô, ca ca. Nhạc nhạc biết bản thân có tên mới, nó đáp lại, hì hì, Lâm Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, nhưng thấy Lâm Miểu vui như vậy, trong lòng cũng rất là vui vẻ yên tâm. Bỗng nhiên, Lâm Kiệt thông qua bên trong xe kính chiếu hậu thấy, Nguyên dừng lại bất động xe sau, bỗng nhiên gian vọt tới, hắn mới vừa tới kịp hô to một tiếng, cẩn thận. Xe cái mông liền bị hung hãn đụng một cái, Phê Tần bị đình về phía trước lùi chạy ra ngoài mấy mét, cắn ở trước mặt Hồng Kỳ Sa trên mông. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình cũng hệ dây nịt an toàn, trước xông lên quán tính trước xông lên, sau đó lại bị băng bó trở về chỗ ngồi. Ngược lại là không ngại, Lâm Miểu trong tay nhạc nhạc liền thảm một chút. Từ Lâm Miểu trong tay rời tay ra, đụng vào ngồi trước ghế sau lưng, lại bắn trở lại Lâm Miểu trong ngực. Ô ô kêu lên, lúc này, đụng đã kết thúc, Lâm Kiệt cởi dây nịt an toàn ra. Xuống xe, liền thấy phía sau một chiếc khép kín xương thức xe chuyển vận. Tựa hồ là thắng xe không đạt tới, hung hãn đụng vào chờ đèn đỏ cuối cùng một chiếc SUV lên. Lại đầu xe một quải, đụng ở chính giữa cách ly trên hàng rào, mới ngừng lại. Lần này đụng, tổng cộng tạo thành 7-8 chiếc xe liền vòng tông vào đuôi xe. Tất cả chủ xe tất cả xuống xe tra xem xe bị tổn thương tình huống. Ngay tại lúc này, Chiếc kia Dương Thức xe chuyển vận cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra. Nhảy xuống một người cô gái. Cấp bách hô to, người mau tới, cứu mạng, cứu mạng. Vừa nghe nàng la như vậy, bao gồm Lâm Kiệt ở bên trong không những người này, lập tức chạy tới. Cô gái thấy mọi người chạy tới, mang khóc âm hô to. Chồng ta hắn bỗng nhiên liền té bất tỉnh. Xin cứu cứu hắn, xin cứu cứu hắn, ta là y. Lâm Kiệt muốn kêu, ta là bác sĩ. Lời đến khóe miệng lập tức đổi thành trường y khoa học sinh. Tránh ra, để cho ta tới. Hai người trước mặt nhất thời nhường đường. Lâm Kiệt mở ra Dương Thức xe chuyển vận cửa xe. Phát hiện tài xế là một cái 30-40 tuổi nam tử. Trên mình cũng không có rõ ràng vết thương. Hắn đưa tay sờ một cái tài xế động mạch cổ. Không có nhận ra được nửa điểm mạch động. Kết hợp cô gái kia gào thét. Lâm Kiệt lập tức đoán được. Tài xế đây là tim mau chóng ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-csu-sin-văn-gioi-do- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.